Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, chương 770, Hoàng Húc bị khi phụ. An Lu nghe được Trương Dương những lời này, vội vàng lôi kéo còn lại 4 cái nữ sinh tìm cá nhân ít cái bàn ngồi xuống. Thấy cảnh này, người hừ một tiếng, dẫn đầu tóc húi cua cá bóp bóp nắm tay nói: "Đại ca, chẳng lẽ lại đang còn muốn nữ sinh trước mặt thi thố tài năng sao?" Đối Trương Dương tới nói, như thế không cần thiết, bởi vì người ở chỗ này đều biết hắn phi thường có thể đánh. Mà bảo tẩu tộc chỉ là đến rồi hai loại người, hơn nữa còn không có vũ khí căn bản đánh không lại Trương Dương. Mà Trương Dương cũng không muốn cùng bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi. Chủ yếu nhất vẫn là muốn biết đối phương tổng cộng là mang theo bao nhiêu tiền, các ngươi mang theo bao nhiêu tiền? Trương Dương lười biếng hỏi. Đám người nghe xong, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng nhìn nhau cười ha hà. Lời này thật có ý tứ. Thế nhưng hỏi một chút, chúng ta có bao nhiêu tiền? Chẳng lẽ lại ngươi là muốn một người ăn cướp tất cả chúng ta sao? Trương Dương nhìn bọn hắn chằm chằm con mắt, bĩu môi. Đã không có nói, chỉ có thể đến lúc đó chính mình lục soát. Tóc húi cua ca lắc lắc tay, nhẹ nói, cùng tiến lên. Phía sau nghe nói như thế, ùa lên, đặc biệt là cái kia lớn lên cùng đại tinh tinh giống nhau nhân vật. Người thứ nhất xông tới Trương Dương trước mặt, chỉ thấy hắn còn không có tới gần Trương Dương, lại một lần nữa bay ngược ra ngoài. Nếu là nói lần đầu tiên là đối phương không có chú ý, thế nhưng là lần thứ hai chỉ định cũng không phải là trùng hợp. Nhìn thấy chính mình người bay rớt ra ngoài, vốn dĩ muốn xông lên người tới, cũng đều dừng bước, suy nghĩ muốn hay không cái thứ nhất bên trên. Mau tới, lề mề cái gì? Tóc húi cua ca một chân đá ra đi chính mình bên cạnh tiểu đệ. Vọt thẳng Trương Dương, hắn hừ một tiếng. Cùng đá bóng đồng dạng, một chân lại đá trở về. Đáng thương cái kia tiểu đệ, còn như thế tới tới lui lui đá 3 lần, cuối cùng chính mình lăn ra ngoài. Đám người hai mặt nhìn nhau, lần này càng là không dám lên. Trương Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sợ thế lực đặt tại những người khác thân thượng, đã sớm cùng nhau tiến lên. Bây giờ tốt chứ, lúc này mới đánh 2 người, đối phương cũng không dám bên trên, kia chính mình ăn cướp ý nghĩ, chẳng phải là liền ngâm nước nóng rồi. Uy, các ngươi không lên, như vậy ta liền lên. Trương Dương đi về phía trước một bước, đối phương liền lui về sau một bước. Trương Dương nhếch miệng, chính là có ý tứ. 10 phút đồng hồ qua đi, một mảnh kêu rên kêu thảm, liền quán đồ nướng lão bản cũng nhanh lên đóng cửa lại, chỉ lộ ra một con mắt, hướng về bên ngoài vụng trộm nhìn. Trương Dương bộp một tiếng bắt lấy tóc húi cua ca cổ áo. Này, tóc húi cua ca, Trương Dương lộ ra tiện tiện tươi cười hỏi, trên người ngươi có bao nhiêu tiền đâu? Tóc húi cua ca ánh mắt tan rã, cũng không biết nên nói cái gì. Cái kia, chỉ có 1.000. Tóc húi cua ca lắp bắp nói, rất tốt, kia đều lấy ra đi. Trương Dương xòe bàn tay ra chia đều ra. Tiếp tục hắn lại đi tới cái khác bên cạnh người, cười hì hì hỏi, ngươi đây, có bao nhiêu tiền? Đây là trần trụi ăn cướp a, liền xem như bọn họ cũng không có trắng trợn đã làm. Đầu tiên nói trước, ta đây cũng không phải là ăn cướp, đây là tổn thất tinh thần của ta phí. Là các ngươi tự nguyện cho ta. Trương Dương ra mặt dày nói chính mình ngụy biện. Là, đám người cũng không dám phản bác. Tất nhiên bọn họ cũng không dám báo cảnh sát. Vốn chính là bảo tẩu tộc. Này nếu là báo cảnh sát đến bắt ai? Khẳng định đều không cần động não, mà lại nói không chừng còn có thể lập công đâu. Trương Dương cũng bắt lấy bọn họ cái này tâm lý, đem hết thảy mọi người cướp sạch trống không. Đợi đến cái kia sửu nữ thời điểm, nàng há miệng run rẩy lui lại, một đôi mắt hàm tình mạch mạch nhìn Trương Dương. Cái kia đại ca, ta không có tiền, ngươi xem ta như thế nào dáng. Nữ nhân ném ra ngoài một cái mị nhãn, Trương Dương hướng về sau nhảy ra ngoài hai bước, hận không thể đem tự mình giặt cướp tiền đều cho đối phương. Hắn khoát khoát tay nói, đi nhanh lên, đi nhanh lên. Nghe nói như thế, nữ nhân nhanh lên rời đi nơi thị phi này. Trước khi đi, còn hướng Vương Hiểu Mẫn bên người nhìn thoáng qua. Trương Dương cầm một chồng chồng chất tiền, đưa cho năm cái nữ sinh nói, đem đi đi, tổn thất tinh thần phí. Loại trừ Park San San mấy nữ sinh kỳ thật cũng không thiếu tiền. Chỉ là cảm giác như vậy thu hoạch được tiền còn thật có ý tứ. Lại thêm đối phương cũng không phải là mặt hàng nào tốt. Sở dĩ thu hoạch được cái này tiền xong nội tâm cũng không có cảm giác áy náy. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Trương Dương mang theo 5 cái nữ liền rời đi. Bảo tẩu tộc người lúc này mới dám từ dưới đất đứng lên. Lão đại, chúng ta tiền đều phát cho cướp đi. Hiện tại phải làm gì? Lớn lên cùng Tinh Tinh đồng dạng nam tử hỏi. Các ngươi tất cả đều cho hắn. Chẳng lẽ mình cũng không có lưu điểm? Tóc húi cua sửng sốt một chút. Chính mình đám này huynh đệ bình thường một đám hầu tinh hầu tinh. Như thế nào hôm nay sẽ như vậy thành thật? Lão đại, chẳng lẽ trên người ngươi còn có lưu? Chúng tiểu đệ nhìn lão đại, nếu là không có tiền, hôm nay bọn họ chỉ có thể đi tới trở về. Tóc húi cua ca lắc đầu, một mặt đứng đắn nói, chúng ta bảo tẩu tộc phải nói uy tín, ta đem hết thảy tiền đều cho hắn. Nghe được lão đại không biết xấu hổ như vậy nói từ, các tiểu đệ cũng không tốt nói cái gì, ngược lại bọn họ thống nhất quay đầu, nhìn về phía kia nữ nhân. Bọn họ đều gặp nạn, duy nhất liền nữ nhân này không có gặp nạn. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy đối phương như lang như hổ ánh mắt, nữ nhân theo bản năng hai tay ôm ngực. Thời gian thoáng một cái trôi qua 3 ngày, công ty bắt đầu bình thường kinh doanh. Trương Dương cũng đem 2.000 vạn tài chính toàn bộ quyên tặng cho nghèo khó vùng núi. Bên kia chính mình coi trọng nhất nhân viên thành Tô Uyển Nhi người đại diện, cuối cùng vẫn tại chính mình công ty đi làm. Trương Dương dứt khoát cho hắn một ít quyền hạn quản lý, làm hắn hỗ trợ quản lý chính mình công ty. Thịnh Thiên công ty giải trí, Lâm Tuyền Uông cùng Tiểu Ngụy đang thương lượng làm sao tìm được Trương Dương sự tình. Lâm ca, ta nghe đạo đã nói, Trương Dương 3 ngày trước đem bảo tẩu tộc người đánh, mặc dù chung quanh không ai. Tiểu Ngụy vẫn là đem miệng phóng tới đối phương trên lỗ tai, nhẹ nói, ô. Lâm Tuyền Uông nghe được tại lời này, nghi vấn hỏi, lại còn có loại chuyện này? Bọn họ bị người đánh về sau, vẫn luôn ngượng ngùng nói. Tiểu Ngụy vững tin nhẹ gật đầu nói, ta đây là vẫn là hy sinh nhan sắc đổi lấy tình báo. Lâm Tuyền Uông khinh thường nhìn thoáng qua, Tiểu Ngụy nói, liền ngươi cái dạng này, còn hy sinh nhan sắc. Tiểu Ngụy bất đắc dĩ khoát khoát tay, biết nói đối phương Lâm Tuyền Uông cũng không tin, chỉ cần có rảnh dẫn hắn nhìn một chút kia nữ nhân, Lâm ca liền tin tưởng mình là thật hy sinh nhan sắc. Ngươi nói Trương Dương thật đem bảo tẩu tộc đánh, Lâm Tuyền Uông không dám tin, lại một lần nữa hỏi, thiên chân vạn sắc. Tiểu Ngụy trịnh trọng nhẹ gật đầu, hơn nữa đối phương còn cướp đi bọn họ không ít tiền đâu. Lâm Tuyền Uông nghe nói như thế, lộ ra giảo hoạt mỉm cười nói, như vậy, sự tình liền có ý tứ nhiều. Hắn vẫy tay, ra hiệu làm Tiểu Ngụy đem lỗ tai dựa đi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.